Học thần cậu ấy cứ nhìn tôi mãi. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình cứ thế này về thật sự không sao chứ? Lương Ninh rũ đầu, tay cẩn thận kéo vạt áo Diệp Đồng Châu. Diệp Đồng Châu nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu. Lương Ninh lúc này thật sự giống như con tôm luộc, mặt đỏ bừng không nói, thậm chí cả cánh tay lộ ra ngoài cũng hồng, có một chút dấu tay vẫn là do hắn không cẩn thận nắm chặt. Dáng vẻ cậu lúc này thực sự quá đáng yêu, Diệp Đồng Châu không muốn những người khác nhìn thấy chút nào. Nếu không chúng ta quay về đi, Diệp Đồng Châu đề nghị. Quay về thế nào? Nếu thực sự phải quay về, chẳng phải phải nghĩ một cái cớ sao? Bạn cùng bàn chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ, những học tỷ kia nhìn cũng không phải loại hiền lành. Diệp Đồng Châu xoa xoa đầu cậu, cậu đợi mình một chút ở đây. Nói xong, Diệp Đồng Châu quay người đi về phía căn phòng. Bạn cùng bàn và những người khác đang trò chuyện vui vẻ trong phòng. Khi Diệp Đồng Châu đẩy cửa bước vào, mọi người thậm chí còn không chú ý, bạn cùng bàn. Diệp Đồng Châu gọi một tiếng, bạn cùng bàn lúc này mới ngẩng đầu lên. Ai, cậu đi đâu thế? Toilet, Diệp Đồng Châu nói thẳng. À, đi xong thì vào đi chứ. Bạn cùng bàn thấy hắn vẫn đứng ở cửa không nhúc nhích, muốn gọi hắn vào. Diệp Đồng Châu lắc đầu. Không được, bạn cùng bàn sững sờ. Hả, mình bụng không được khỏe lắm, phải về trước. Nhà Lương Ninh có thuốc, lát nữa mình qua nhà cậu ấy lấy thuốc, nên cậu ấy cũng phải về cùng mình. Diệp Đồng Châu nói dối. Được rồi, từ khi hai người đến đây đến giờ cũng không lâu lắm, lúc này phải về thì tổng không thể không cho bọn họ đi. Bạn cùng bàn liền gật đầu. Diệp Đồng Châu chào mọi người, đang định quay người thì bị một trong các học tỷ gọi lại. Diệp Đồng Châu à, em để lại thông tin liên hệ đi. Hoặc là để lại thông tin liên hệ của Lương Ninh cho bọn chị cũng được. Học tỷ nịnh nọt nhìn hắn, Diệp Đồng Châu lắc đầu, không chút khách khí từ chối. Không được đâu, hai chúng em đều có người mình thích rồi, các học tỷ tạm biệt nhé. Nói xong, Diệp Đồng Châu bỏ lại một đám người đang đầy nghi vấn trong phòng, nhanh chóng đi về phía Lương Ninh đang chờ mình. Nắm lấy tay Lương Ninh, Diệp Đồng Châu dẫn cậu đến trạm xe buýt, vai kề vai chờ xe. Lương Ninh nhìn hai bàn tay nắm chặt, cảm thấy vô cùng không chân thật. Rõ ràng mấy ngày trước cậu còn bị câu hỏi, Diệp Đồng Châu rốt cuộc thích ai, làm phiền não rất lâu, không ngờ bây giờ đã tay trong tay với đối phương, thậm chí còn trao đi nụ hôn đầu tiên của mình. Nhắc đến nụ hôn đầu tiên, suy nghĩ của Lương Ninh khựng lại, cậu ngẩng đầu nhìn Diệp Đồng Châu. Cái đó, Diệp Đồng Châu tâm trạng rất tốt. Khuôn mặt vốn không biểu cảm gì giờ cũng mang theo nụ cười nhạt. Vì sao? Ở toilet, nụ hôn đầu tiên, Lương Ninh có chút khó mở lời về việc nụ hôn đầu tiên lại là ở cái nơi như toilet. Diệp Đồng Châu sững sờ, phụt, một tiếng cười, vậy muốn hôn lại lần nữa không? Ở đây, ở nhà, hoặc là ở bất cứ nơi nào cậu muốn. Mặt Lương Ninh đỏ bừng, ấp úng nói, mình không có ý đó, cậu sao lại? Thế là có ý gì? Diệp Đồng Châu áp sát vào cậu, không biết việc luôn muốn trêu chọc Lương Ninh nói năng lộn xộn có tính là một sở thích xấu xa không. Lương Ninh đẩy nhẹ Diệp Đồng Châu đang đến gần mình, nhỏ giọng lẩm bẩm. Xe buýt mini rồi, Diệp Đồng Châu bóp nhẹ lòng bàn tay cậu, đưa cậu lên xe. Hai người đi thẳng đến hàng ghế cuối cùng ngồi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Ninh ngồi ở bên cạnh cửa sổ, tránh ánh mắt của Diệp Đồng Châu. Ngây người nhìn cảnh vật bên ngoài không ngừng lùi lại. Diệp Đồng Châu thì cứ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm gương mặt nghiêng của Lương Ninh, như thể nhìn mãi không chán. Nhìn phong cảnh một lúc, Lương Ninh hơi say xe, liền thu ánh mắt lại. Vừa mới quay đầu, cậu liền chạm phải ánh mắt ngẩn ngơ của Diệp Đồng Châu. Cậu nhìn mình làm gì? Thích, Diệp Đồng Châu nói thẳng không chút do dự. Lương Ninh hơi hé miệng, rồi lại cúi đầu xuống. Diệp Đồng Châu cho rằng cậu lại bắt đầu ngượng ngùng, bóp nhẹ ngón tay mềm mại của cậu để thưởng thức. Lại không ngờ một lát sau, Lương Ninh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Diệp Đồng Châu, thốt ra một câu. Mình cũng thích, Diệp Đồng Châu mất hơn nửa ngày mới phản ứng lại, một tay kéo Lương Ninh lại, lần nữa hôn lên cậu. Lương Ninh vừa hôn hắn, vừa căng thẳng nhìn các hành khách hàng ghế phía trước. Mặc dù mọi người đều đang làm việc của mình, không ai chú ý đến sự thân mật của bọn họ. Nhưng cái cảm giác căng thẳng đó vẫn thực sự rất ca, Diệp Đồng Châu cũng không quá đáng, hôn cậu một lát liền lùi lại, sau đó ôm cậu vào lòng. Một giờ trông chênh trôi qua, Lương Ninh tựa vào người Diệp Đồng Châu ngủ thiếp đi. Xe sắp đến trạm, Diệp Đồng Châu đánh thức cậu. Ninh Ninh, chúng ta xuống xe. Lương Ninh ngủ mơ mơ màng màng, vẫy tay xuống. Không cần, ngồi nữa là đến nhà ga đấy. Diệp Đồng Châu nửa đùa nửa thật nói. Một lúc lâu sau, Lương Ninh mới mở mắt ra. Đến nơi rồi sao? Sắp đến rồi. Diệp Đồng Châu gật đầu. Lương Ninh nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ xe, phát hiện cảnh vật xung quanh rất quen thuộc. Phía trước qua cái đèn xanh đèn đỏ nữa là đến nhà Diệp Đồng Châu. Mình còn tưởng cậu muốn đưa mình về nhà cơ. Diệp Đồng Châu sững sờ, cho rằng cậu không muốn theo mình về nhà. Cậu muốn về sao? Lát nữa mình đưa cậu về. Cậu đã đưa mình về nhà rồi, sao lại đuổi mình đi đâu chứ? Lương Ninh giả bộ vẻ mặt ủy khuất. Diệp Đồng Châu biết mình bị lừa, cam tâm tình nguyện mà lòng tràn đầy ngọt ngào, dẫn cậu xuống xe. Hai người vào nhà, thay giày xong song song nằm vật ra ghế sofa, rất tùy tiện mà tựa vào nhau thổi điều hòa. Nóng quá, mình bật điều hòa rồi mà. Diệp Đồng Châu nói thật, vậy cậu đừng ôm mình nữa. Lương Ninh đẩy nhẹ hắn, tay lại nắm lấy quần áo hắn không buông. Không được, mình dính vào người cậu rồi, không xuống được. Lương Ninh thầm cười trộm, nắm lấy quần áo hắn mạnh hơn một chút. Thực ra trưa nay, Diệp Đồng Châu chỉ nói dối Lương Ninh duy nhất một lần là nói trưa nay đi làm việc khác. Bây giờ hai người đã bày tỏ tâm ý với nhau, hắn cũng không có gì phải lo ngại, định nói thật. Trưa nay mình thực ra là đi theo các cậu đấy. Hả, trưa nay mình thấy cậu và Lâm Thánh đi rồi, mình không yên tâm, nên cứ đi theo các cậu mãi. Lương Ninh chớp chớp mắt, lập tức cười phá lên. Cậu thực sự không ngờ một người như Diệp Đồng Châu lại vì muốn xem cậu đi làm gì mà đi theo cậu như vậy. Quả nhiên trước tình yêu, ai cũng sẽ thỏa hiệp. Nghĩ đến người này vì mình mà ăn giấm chua khắp trời, Lương Ninh liền cười không khép miệng được. Diệp Đồng Châu véo véo chóp mũi cậu. Vậy mình cũng có một câu hỏi muốn hỏi cậu. Gì vậy? Lương Ninh nghiêm túc chờ hắn hỏi. Sau sinh nhật mình, sao cậu không để ý đến mình nữa? Bởi vì mình thất tình. Lương Ninh tránh ánh mắt của Diệp Đồng Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Đồng Châu cứng đờ, hơn nửa ngày sau, hắn mới nén lại sự khô khan trong cổ họng nói. Không sao cả, không cần bận tâm gì đến bạn gái cũ hay bạn trai cũ, bây giờ cậu là của mình. Lương Ninh khẽ đẩy hắn một chút. Cậu nói linh tinh gì đấy? Không phải cậu nói cậu thất tình sao? Thì cũng là mất cậu chứ ai? Lương Ninh đỏ mặt lên án. Cậu chưa bao giờ nói với mình là học tỷ có bạn trai, cũng không nói với mình là cậu nhờ bạn trai cô ấy giúp mua quà cho mình. Mình còn tưởng hai cậu, càng nói, Lương Ninh càng cảm thấy mình thật vô dụng. Lúc trước đã lạnh nhạt gần 2 tháng, và cũng tự trách mình không dám hỏi. Thực ra chỉ cần hỏi một câu, sự thật sẽ rõ ràng, cậu cũng không cần phải tự hành hạ mình. Diệp Đồng Châu ngược lại vì lời tố cáo của cậu mà rơi vào im lặng. Hắn vốn không phải người nói nhiều, chỉ đối với Lương Ninh mới sẵn lòng kể hết mọi chuyện liên quan đến mình, đồng thời cũng hy vọng có thể mang lại bất ngờ cho đối phương. Nhưng trong quá trình chuẩn bị bất ngờ, hắn lại xem nhẹ suy nghĩ của Lương Ninh. Có lẽ có yếu tố trời xui đất khiến, nhưng chủ yếu vẫn là do bản thân hắn không nói ra. Sau khi suy nghĩ xong, Diệp Đồng Châu lập tức xin lỗi. Thực xin lỗi, là lỗi của mình. Cậu, mình tha thứ cho cậu. Lương Ninh hít hít mũi, mình cũng sai rồi, thực xin lỗi, mình không nên không màng cảm xúc của cậu mà tùy tiện lạnh nhạt. Diệp Đồng Châu cười nói, được, chúng ta nói thế nhé, sau này dù có cãi nhau cũng không được chọn cách lạnh nhạt. Hai người mới yêu nhau trong ngày đầu tiên xác định tâm ý liền định ra một bản công ước. Sau này nếu muốn cãi nhau, dù chọn cách cãi vã lớn tiếng, cũng từ chối lạnh nhạt và động thủ. Nhưng sau khi cãi nhau xong, nhất định phải nhận ra lỗi lầm của mình trong vòng một ngày, chủ động xin lỗi, cố gắng làm sao để hôm nay việc hôm nay xong, hòa giải ngay trong ngày. Diệp Đồng Châu viết bản công ước này vào một tờ giấy ghi chú. Lương Ninh đứng một bên nhìn hắn viết, sắp viết xong, cậu lại nói, phía sau có muốn thêm một câu, hòa giải xong cùng đi ăn một bữa thịnh soạn, không? Được thôi, Diệp Đồng Châu rất đồng tình, đa số mọi người đều không từ chối ẩm thực. Hai người họ càng không ngoại lệ. Đúng như câu nói, không có việc gì mà một bữa ăn ngon không giải quyết được, nếu có thì là 2 bữa. Thấy tờ giấy ghi chú đã đầy chữ, rồi được dán lên tường cạnh cửa, Diệp Đồng Châu và Lương Ninh liếc nhìn nhau, Đồng Thanh bật cười. Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi trôi qua, các học sinh trường Thị Nhất Cao kết thúc kỳ thi tốt nghiệp cấp 2 căng thẳng, một lần nữa dốc sức vào học tập, chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Lương Ninh và Diệp Đồng Châu cũng bận rộn học tập, mặc dù những cặp đôi mới yêu đang trong thời kỳ nồng nhiệt thì chỉ một lát không gặp mặt cũng vô cùng nhớ nhung, nhưng hai người họ, dù đã bày tỏ tâm ý với nhau, vẫn đặt việc học lên hàng đầu. Họ càng hy vọng có thể cùng nhau thi vào cùng một trường đại học, để tính toán cho một tương lai tốt đẹp và lâu dài. Vương Dịch vốn là một người rất lười biếng, thành tích học tập thất thường. Cậu ta vốn dĩ luôn muốn tiếp tục lười biếng như vậy, nhưng kết quả lại bị ảnh hưởng bởi sự nhiệt huyết của Lương Ninh, không học cảm thấy đặc biệt áy náy. Thật kỳ lạ là trước đây Lương Ninh học rất nghiêm túc, nhưng lại không tạo cho người khác cái động lực phải học tập theo cậu ấy. Nhưng gần đây, xung quanh Lương Ninh tràn ngập một bầu không khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cậu không học tập là không có trách nhiệm với cuộc đời. Làm xong đề thi thầy giáo phát, Lương Ninh bắt đầu làm bộ đề mô phỏng mua cùng Diệp Đồng Châu. Bộ đề toán học này do Diệp Đồng Châu giới thiệu. Đối với Diệp Đồng Châu mà nói, độ khó của các bài tập trên đề này khoảng 3 sao. Đối với Lương Ninh thì gần như là 4 sao. Gặp những câu thực sự không biết, cậu sẽ không ở đó mà vật lộn, buổi tối sẽ đến nhà Diệp Đồng Châu hỏi. Sau nhiều lần ngủ lại nhà Diệp Đồng Châu, Lương Ninh rất muốn thuyết phục bố mẹ đồng ý cho cậu ở nhờ nhà Diệp Đồng Châu trước khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc. Ý nghĩ như vậy một khi nảy sinh, thì làm thế nào cũng không ngăn chặn được. Gần đây mẹ thấy con hình như có chuyện muốn nói phải không? Dù sao Lương Ninh là do Kiều Dĩnh mang thai 10 tháng sinh ra, con trai mình có ý tưởng gì, cô rất nhạy cảm mà nhận ra. Lương Thành An là một người đàn ông trưởng thành, giác quan thứ 6 cũng không phát triển như Kiều Dĩnh. Nhưng ông cũng phát hiện Lương Ninh có gì đó không ổn. Có chuyện gì thì có thể nói với bọn bố mẹ. Lương Thành An vừa gắp đồ ăn vừa nói. Lương Ninh nhai xong miếng thịt trong miệng, nói thật. Bố mẹ, con muốn hỏi bố mẹ, trước kỳ thi cuối kỳ con ở nhờ nhà Diệp Đồng Châu được không ạ? Nhà cậu ấy gần trường hơn một chút, tiện đi lại, cũng không cần bố mẹ mỗi ngày phải đi đón con muộn như vậy. Kiều Dĩnh khựng lại động tác gắp đồ ăn. Được chứ, Châu Châu đứa bé đó thực sự rất xuất sắc. Con ở cùng nó cũng có thể cùng nhau tiến bộ. Cảm ơn mẹ, việc suôn sẻ như vậy thực ra nằm trong dự kiến của Lương Ninh, vì bố mẹ cậu thực sự rất thích Diệp Đồng Châu. Không khách khí, Kiều Dĩnh cười gắp cho cậu một miếng thịt. Mẹ thấy con mấy hôm nay có vẻ lo nghĩ, còn tưởng con yêu đương không dám nói với bọn mẹ chứ. Nụ cười trên mặt Lương Ninh cứng đờ, giác quan thứ 6 của mẹ cậu quả thực quá chuẩn, thế này mà cũng đoán trúng. Con trai yêu đương thì được, nhưng không được vì yêu mà chểnh mảng việc học. Lương Thành An lời lẽ thấm thía khuyên nhủ Lương Ninh, khi chưa chắc chắn về tương lai của mình, đừng dễ dàng hứa hẹn với người mình thích. Là một người đàn ông, phải có trách nhiệm, có gánh vác. Vâng ạ, Lương Ninh được Lương Thành An giáo dục đến đầy nhiệt huyết, kích động gật đầu. Kiều Dĩnh mỉm cười nhìn hai bố con, gắp thêm mấy miếng thịt cho họ. Chồng ăn nhiều vào để làm việc tốt. Ninh Ninh ăn nhiều vào để học tập tốt. Lương Ninh nhanh chóng gắp một miếng thịt cho Kiều Dĩnh. Vậy mẹ ăn nhiều vào nhé, để phụ trách việc xinh đẹp như hoa. Gia đình hòa thuận vui vẻ ăn xong bữa cơm. Lương Ninh giúp rửa bát xong, nhanh chóng chạy về phòng thu dọn hành lý. Thực ra nhờ việc trước đây thường xuyên qua nhà Diệp Đồng Châu ở, Lương Ninh có không ít quần áo đều để lại ở nhà Diệp Đồng Châu. Giờ thực sự muốn chuyển đến ở hẳn một thời gian. Nhìn mì nhi nhìn lui lại không có gì muốn mang theo. Cuối cùng, Lương Ninh chỉ soạn ra một chiếc ba lô đựng đồ ăn vặt, tính mang sang cùng Diệp Đồng Châu chia sẻ. Buổi chiều muộn một chút, Lương Ninh cõng ba lô ra cửa, từ chối lời đề nghị của Kiều Dĩnh muốn đưa cậu, vì Diệp Đồng Châu đang đứng ngoài khu dân cư nhà cậu chờ. Gặp nhau thành công, sóng vai đi ra khu dân cư, Diệp Đồng Châu nắm lấy tay cậu. Về nhà cất đồ trước đã. Sau đó chúng ta ra ngoài ăn hay mua đồ ăn về nhà làm. Ba lô không nặng đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba lô của Lương Ninh đựng toàn đồ ăn vặt đóng gói phồng. Mỗi gói nhìn to nhưng thực ra nhẹ tênh không có trọng lượng gì. Diệp Đồng Châu đưa tay xách thử một chút, quả nhiên không nặng. Hắn muốn giúp Lương Ninh xách, nhưng Lương Ninh lại hất tay từ chối sự giúp đỡ của hắn. Mình tự cõng được rồi, chúng ta đi mua đồ ăn đi. Được. Diệp Đồng Châu thấy cậu ra vẻ khoe khoang, khóe môi hơi cong lên, cùng cậu lên xe. Nửa giờ sau, hai người xuống xe gần một chợ thực phẩm gần nhà Diệp Đồng Châu, cùng đi chợ mua chút đồ ăn. Trên đường về nhà Diệp Đồng Châu còn gặp An Giao. An Giao hôm nay đến trường thực ra là để họp về đội bóng rổ. Trước đây quản lý đội bóng rổ là một học tỷ lớp 12, giờ học tỷ đã tốt nghiệp, đội trưởng đội bóng rổ Lâm Thánh cũng tốt nghiệp, nhưng vẫn không tìm được người thích hợp tiếp quản. Cuối cùng học tỷ nhờ An Giao tiếp quản vị trí của mình. An Giao khá dễ nói chuyện, rất sảng khoái đồng ý, họp xong cô chào tạm biệt các thành viên đội bóng rổ. Khi đang đi về phía trạm xe buýt, cô liếc mắt một cái đã thấy Diệp Đồng Châu và Lương Ninh vừa nói vừa cười đi ngược chiều đến. Các cậu, sao lại ở đây? An Giao biết Diệp Đồng Châu ở Giã Viên, nhưng nhìn thấy Lương Ninh cũng ở đây. Cô vẫn rất ngạc nhiên, vì nhà Lương Ninh cách đây cũng không gần. Học bài, trước khi Diệp Đồng Châu mở miệng, đại não Lương Ninh nhanh chóng vận chuyển, đi trước một bước trả lời. An Giao nghẹn một câu trong cổ họng, thật hả, cuối tuần còn học bài à? Học tốt, mỗi ngày tiến bộ. Vì Lương Ninh cõng một chiếc ba lô to, còn ra vẻ rất nghiêm túc. Diệp Đồng Châu nhận lấy hai túi rau củ đang xách trong tay cậu, lịch sự hỏi An Giao. Cậu muốn đến ăn cơm cùng không? Các cậu tự làm à? An Giao thấy bọn họ mua nhiều đồ ăn như vậy, rất ngạc nhiên. Học bài muộn thì cùng nhau ăn cơm gì đó. Diệp Đồng Châu gật đầu, An Giao giơ ngón cái. Giỏi quá nhỉ, nhưng mình không đi ké đâu, lát nữa mình hẹn bạn thân đi ăn vặt rồi. Vậy được, bọn mình đi trước đây. Lương Ninh vẫy tay chào tạm biệt cô ấy. An Giao cười một cái, nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi. Vừa mới nói chuyện trực tiếp với hai người, cô đã nhận ra một chút không thích hợp. Lại nhìn bóng lưng hai người rời đi bây giờ, bọn họ tuy không có động tác thân mật gì, thậm chí tay cũng không chạm vào nhau, nhưng An Giao nhạy cảm nhận thấy có điều gì đó đã thay đổi. Hóa ra, người mà Diệp Đồng Châu nói thích là Lương Ninh à, nghĩ kỹ sự thật như vậy, An Giao cười một cái, đợt này thua không lỗ. Lương Ninh và Diệp Đồng Châu hoàn toàn không biết chuyện tình cảm đã bị An Giao nhìn thấu, trực tiếp về nhà. Và làm xong hai món ăn một canh trong lúc Tiểu Hắc phe phẩy đuôi chờ ăn. Tài nấu nướng của Diệp Đồng Châu trong thời gian này lại có tiến bộ. Trước đây là món thịt lớn còn cần xem thực đơn vài lần, giờ thì hoàn toàn có thể tự mình làm. Dọn bát đũa lên bàn, hai người mặt đối mặt ngồi xuống, bật tivi chiếu bản tin thời sự rồi lập tức ăn cơm. Diệp Đồng Châu gắp không ít đồ ăn cho Lương Ninh thì đáp lễ lại hắn rất nhiều. Lần trước cái bánh nướng trứng chảy mang về ăn hết rồi chứ? Diệp Đồng Châu hỏi cậu, ăn hết rồi, mẹ mình còn khen tay nghề cậu giỏi nữa. Thích ăn là tốt rồi, dù sao cũng là lấy lòng nhạc phụ nhạc mẫu mà. Diệp Đồng Châu nói nửa đùa, Lương Ninh đỏ mặt, mình với cậu còn chưa đâu vào đâu mà. Đối với cách nói này, Diệp Đồng Châu không phản bác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra đây cũng là điều hai người đã thống nhất ban đầu. Trước khi tốt nghiệp cấp 3, trân trọng hiện tại, đặt việc học lên hàng đầu, tình yêu là thứ yếu. Một khi xuất hiện tình huống vì yêu mà ảnh hưởng đến thành tích học tập, liền chia tay một thời gian, cho đến khi tốt nghiệp sẽ xác định lại mối quan hệ. Đây cũng là lý do Lương Thành ăn thuyết giáo Lương Ninh vào bữa trưa, và Lương Ninh vô cùng đồng tình. Ăn xong bữa cơm, hai người cùng nhau rửa bát, sau đó ôm chồng đề toán ngồi trên bệ cửa sổ phòng, vừa thổi điều hòa. Vừa mặt đối mặt làm bài. Khác với Lương Ninh trung quy trung củ làm bài thi lớp 11, Diệp Đồng Châu đang xem sách giáo khoa khoa học tự nhiên cấp cao hơn. Lương Ninh làm đến bài thứ 3 thì đã bị làm khó, cau mày vẽ vời trên giấy nháp, hoàn toàn không có ý tưởng. Cậu ngẩng đầu định hỏi Diệp Đồng Châu, thì thấy Diệp Đồng Châu cũng đang cau mày. Cậu vốn tưởng rằng một học thần thiên tài như Diệp Đồng Châu cả đời sẽ không bị các bài tập khoa học tự nhiên làm khó. Lại không ngờ thấy hắn vẻ mặt phiền muộn như vậy. Nhìn chằm chằm Diệp Đồng Châu một lúc, phát hiện hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt không nhúc nhích, như thể đang suy nghĩ một đại sự đời người, chỉ cần làm phiền một chút thôi là sẽ tổn thất hàng trăm triệu vậy. Cho nên Lương Ninh vẫn im lặng, vùi đầu vào làm các bài tiếp theo, cho đến khi cảm thấy Diệp Đồng Châu có động thái mới, cậu mới ngẩng đầu lên. Diệp Đồng Châu cầm lấy cây bút trên bàn, đánh dấu vào cuốn sách mình đang xem. Vết cau mày ban đầu đã giãn ra, lại khôi phục thành vẻ trầm ổn tuấn tú như trước. Lương Ninh bật cười, cậu cũng có lúc không làm được bài tập à? Diệp Đồng Châu sững sờ, đương nhiên nói. Đúng vậy, mình cũng đâu phải thần tiên, nhưng mà mọi người đều gọi cậu là học thần. Lương Ninh giơ tay trái lên, từ từ gập từng ngón tay lại đếm. Đẹp trai, dáng cao, thành tích học tập tốt, tự tin lại cuốn hút. Diệp Đồng Châu thấy cậu cúi đầu đếm, hỏi, vậy có mê hoặc được cậu không? Lương Ninh sững sờ, ban đầu còn đang đếm ưu điểm của Diệp Đồng Châu, lập tức bất động, đỏ mặt vỗ mạnh xuống bàn. Đó là người khác nói, không phải mình nói. Khi Diệp Đồng Châu đáp lời, khóe môi hắn nở nụ cười. Lương Ninh bĩu môi, cố gắng nghiêm mặt để che giấu sự căng thẳng của mình. Diệp Đồng Châu chú ý thấy trên bài thi của cậu chỉ viết hai dòng của bài thứ ba và bài thứ tư đã làm xong, chỉ vào bài thứ ba hỏi. Bài này không làm được à? Không được. Lương Ninh sờ sờ gáy, thành thật thừa nhận. Lại đây, Diệp Đồng Châu vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình. Ngồi vào đây này, Lương Ninh một tay đẩy bài thi và giấy nháp vào tầm tay hắn, chân trần nhảy xuống đất, chạy đến ngồi cạnh Diệp Đồng Châu. Diệp Đồng Châu nheo nhẹ tai cậu, đừng chân trần chạy loạn. Biết rồi, Châu ca nói gì cũng đúng. Lương Ninh dựa vào bên cạnh hắn, Diệp Đồng Châu khẽ cười một tiếng, ôm cậu vào lòng, giảng bài cho cậu. Ý tưởng của cậu đúng rồi, nhưng mà chỗ này dùng sai rồi. Diệp Đồng Châu khoanh tròn chỗ sai trên giấy nháp của Lương Ninh. Nếu cậu đặt ba ẩn số này là X, Y, Z, thì chỗ này đáng lẽ phải lập ra ba phương trình liên quan đến X, Y, Z, nhưng Y và Z không có mối quan hệ trực tiếp, không dễ lập phương trình. Lương Ninh nghe rất nghiêm túc, Diệp Đồng Châu vẽ một sơ đồ đại khái lên giấy. Vậy cậu dứt khoát bỏ qua Z trước, tìm mối quan hệ giữa X và Y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương trình lập ra khá tốt. Nhưng chỉ có một phương trình thì không giải ra được. Hơn nữa, chỗ này của đề bài có một cái bẫy đấy, cậu thấy không? Lương Ninh nhìn về phía chỗ Diệp Đồng Châu chỉ, sững sờ một cái chớp mắt, rồi bừng tỉnh ngộ. Mình biết rồi. Tay Diệp Đồng Châu khựng lại, nhìn cậu cầm bút viết viết vẽ vẽ trên giấy nháp. Không lâu sau đã viết ra một chuỗi dài quá trình giải bài, kết quả viết đến nửa chừng lại tắc lại. Không đúng rồi. Lương Ninh vốn dĩ thề thốt cảm thấy mình chắc chắn có thể giải ra, lại mắt hoa. Diệp Đồng Châu chỉ vào quá trình giải bài của cậu, lại vẽ thêm một vòng trên bàn vẽ. Lương Ninh vốn đang tắc tư duy lập tức thông suốt, nhanh chóng gạch bỏ phần giải bài sai lầm, rồi tiếp tục viết đúng phần phía sau, giải xong bài này. Giải ra rồi, Lương Ninh cảm thấy rất thành tựu, vì Diệp Đồng Châu tuy giảng bài cho cậu, nhưng phần lớn là hỗ trợ. Ý tưởng chính vẫn là do chính cậu từ từ thông suốt. Vì cảm giác hưng phấn khi giải ra bài tập, khi Lương Ninh quay đầu lại, mặt cậu tràn đầy nụ cười, hoàn toàn trong dáng vẻ chờ được khen ngợi. Diệp Đồng Châu cảm thấy cậu thực sự quá đáng yêu, cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi cậu. Tuyệt vời, đây là bản dịch thuần Việt của đoạn văn bản cung cấp. Lương Ninh vỗ hắn một cái. Đồ cuồng ma đánh lén, Diệp Đồng Châu vì vui vẻ mà ngực rung lên bần bật. Cười rất tươi. Mình nghĩ ra một ý hay này. Gì vậy? Lương Ninh mặc hắn ôm, dứt khoát dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể vào người hắn. Giống như bản công ước tình yêu chúng ta đã định trước đây, chúng ta hãy định ra một điều ước học tập đi. Diệp Đồng Châu nói, rút ra một tờ giấy nháp trống. Điều thứ nhất, Lương Ninh có bài tập không biết làm. Sau khi Diệp Đồng Châu đưa ra gợi ý phù hợp, nếu giải đáp thành công có thể nhận được ba nụ hôn thơm từ Diệp Đồng Châu. Lương Ninh vừa nghe, giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn Diệp Đồng Châu. Diệp Đồng Châu tiếp tục nói, điều thứ hai, Lương Ninh có bài tập làm sai, nếu là do sơ ý, thì cần phải chịu hình phạt. Vì sao? Lương Ninh lớn tiếng, không tò mò hình phạt là gì sao? Vậy cậu nói xem nào, Lương Ninh cá cược Diệp Đồng Châu chắc chắn sẽ không thực sự trừng phạt mình. Hình phạt cần phải chịu là, nhận một nụ hôn từ Diệp Đồng Châu. Lương Ninh nắm lấy tay hắn, ngăn hắn tiếp tục viết xuống. Cậu là đồ lưu manh à? Diệp Đồng Châu kéo dài âm cuối, mỉm cười nhìn cậu. Lương Ninh tặc lưỡi, cậu nói tiếp đi, mình xem cậu còn có thể nói ra cái gì nữa. Diệp Đồng Châu nhận mệnh lệnh, liệt kê điều ước càng hăng say. Nếu là bài tập vốn rất khó, có thể nhận được sự an ủi từ Diệp Đồng Châu, hai nụ hôn thơm. Cách chương.